Đế Bá, chương 89, Lô Thần 2. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lý Thất Dạ hắn một lần nữa tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công. Đó cũng không phải việc khó, hắn ngay cả Tử Dương Thập Nhật Công tàn quyển cũng không cần xem. Chỉ cần tìm hiểu Tử Hà Công liền có thể tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công. Có điều, tạm thời mà nói, Lý Thất Dạ hắn có kế hoạch khác. Hắn không có khả năng hiện tại liền cho sư đồ Nam Hoài Nhân bộ Tử Dương Thập Nhật Công. Tử Dương Thập Nhật Công, Lý Thất Dạ nhàn định cười một tiếng, nói ra, ta dám đánh cuộc, không ngoài một năm, các ngươi có thể học được Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Còn các ngươi nha, nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn sư đồ Mạc Hộ Pháp, cười nói ra, Tử Hà Công, thuật này không có bắt bẻ. Trước đó, ta cũng quan sát qua khí tượng của các ngươi. Mạc Hộ Pháp đạo cơ vững chắc, Lạc sư đệ nông cạn một chút, tiếp tục tu luyện công pháp này. Sau khi công pháp vững chắc, lại tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Cái này tất sẽ làm ít công to. Lý Thất Dạ nói như vậy để sư đồ Nam Hoài Nhân kinh nghi bất định. Lý Thất Dạ nói lời như vậy nói rất có lòng tin. Bọn hắn không hiểu nổi vì cái gì Lý Thất Dạ có lòng tin như vậy. Cho rằng trong vòng một năm, bọn hắn có thể tu luyện đến Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Phải biết, hiện tại bên trong Tẩy Nhan cổ phái căn bản không có Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Nếu như đổi lại là những người khác, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là khẩu suất cuồng ngôn. Chẳng qua là trấn an bọn hắn mà thôi. Nhưng mà, chứng kiến Lý Thất Dạ tà môn, Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân cũng không hoài nghi Lý Thất Dạ. Để cho bọn họ kinh nghi chính là, Lý Thất Dạ là thế nào lấy tới Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Lý Thất Dạ đối với sư đồ Mạc Hộ Pháp kinh nghi bất định nói ra. Mặc dù Mạc Hộ Pháp ở công pháp tiến vào bình cảnh. Có điều, còn có một phương pháp có thể đột phá bình cảnh này. Thời điểm tu luyện Tử Hà Công, sớm mai thôn nhật, chiều muộn nạp hà, lấy tinh hỏa mặt trời mới mọc, hái dáng chiều chi khí, thái dương tinh hỏa cùng dáng chiều chi khí rèn luyện ở bên trong thiên địa tinh khí. Lấy nó hóa thọ huyết, đây là đường tắt khác của Tử Hà Công, hai người các ngươi đều có thể luyện, công pháp Tẩy Nhan cổ phái, nếu là hắn lưu lại hoặc là Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo. Chỉ sợ không có người so với hắn quen thuộc hơn, coi như hắn không tìm về ký ức Tử Hà Công, hắn cũng biết công pháp này là vì sao sáng tạo ra. Chúng ta thử một chút, sư đồ Mạc Hộ Pháp nghe Lý Thất Dạ đề nghị, quả nhiên, không đến mấy hôm, mặc dù Mạc Hộ Pháp không có tới, Nam Hoài Nhân lại hứng thú bừng bừng chạy tới, hắn hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, chuyện này thật sự là quá huyền ảo. Ta theo như phương pháp của ngươi luyện công pháp này, thật là làm ít công to. Tu luyện một ngày, thắng qua ta bình thường tu luyện 5-6 ngày. Đại sư huynh, ngươi là làm sao nghĩ ra phương pháp như vậy? Ngươi lại không có tu luyện qua Tử Hà Công. Kết quả như vậy, để Nam Hoài Nhân cảm thấy không thể tin. Trên thực tế, sư phụ hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Kết quả như vậy, để cho sư đồ bọn họ cực kỳ rung động, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng chỉ điểm một hai câu. Vậy mà để cho bọn họ lấy được một con đường mà bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy. Bấm ngón tay tính toán mà thôi, Lý Thất Dạ thong dong tự tại nói ra, Nam Hoài Nhân đương nhiên không tin cái gì bấm ngón tay tính toán. Chuyện này căn bản là chuyện ma quỷ, mặc dù là như thế. Trong lòng của hắn y nguyên cực kỳ chấn động, dạng tu luyện chi pháp này, ngay cả sư tổ của hắn tôn trưởng lão cũng không biết. Vì sao Lý Thất Dạ lại rõ ràng như thế? Nhưng mà, Lý Thất Dạ không nói. Nam Hoài Nhân dám hỏi sao? Cùng Lý Thất Dạ ở chung một đoạn thời gian như vậy. Hắn cũng chậm chậm thăm dò tính tình của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ điểm sư đồ Nam Hoài Nhân, không nghĩ tới. Vẫn chưa tới một tháng thời gian, Mạc Hộ Pháp vì Lý Thất Dạ giới thiệu đến một người khác. Cũng là đến thăm cầu đạo, người này chính là sư phụ của Mạc Hộ Pháp, cũng là tôn trưởng lão một trong 6 đại trưởng lão. Tôn trưởng lão, một trong 6 đại trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái. Ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái, có thể nói là quyền cao chức trọng, hơn nữa đạo hạnh có thể phong làm hào hùng. Nếu như nói, trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, một vị đại nhân vật thực lực hào hùng, vậy mà hướng đệ tử đời thứ 3 trong môn phái thỉnh giáo. Vậy căn bản là chuyện bất khả tư nghị. Trên thực tế, gần đây tôn trưởng lão tu hành đích thật là ra một điểm vấn đề. Mặc hộ pháp làm đồ đệ, dĩ nhiên phải vì sư phụ phân ưu. Cho nên, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Lý Thất Dạ. Đương nhiên, tôn trưởng lão đối với ý nghĩ như vậy của đồ đệ mình, cảm giác đầu tiên là quá hoang đường. Nếu đổi lại trước kia, chỉ sợ tôn trưởng lão đã sớm quát lui Mạc Hộ Pháp. Có điều, hôm nay địa vị của Mạc Hộ Pháp đã có chỗ khác biệt. Tôn trưởng lão làm sư phụ, cũng là so với trước kia càng bảo vệ tên đồ đệ này. Mạc Hộ Pháp đem chuyện Lý Thất Dạ chỉ điểm tu luyện Tử Hà Công nói cho tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão thử một lần, quả nhiên thấy hiệu quả, khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Cuối cùng, ở dưới Mạc Hộ Pháp giật dây, lúc này tôn trưởng lão mới gạt bỏ tự tôn, đi tới cô phong, để Lý Thất Dạ nhìn một chút, coi như là trưởng lão giá lâm. Lý Thất Dạ cũng là bình chân như vậy, mặc dù trong nội tâm tôn trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít không vui. Bất quá hắn vẫn có thể chịu đựng, hiện tại ngay cả truyền nhân của Cửu Thành Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc cũng rất nghe Lý Thất Dạ. Hắn cái làm trưởng lão này cũng không tiện quá mức tự cao tự đại. Lý Thất Dạ tra xét thọ luân, mệnh cung, thể chất của tôn trưởng lão. Hắn nhìn một phen, nói ra, trưởng lão đạo cơ coi như vững chắc, chỉ là năm đó thời điểm niết dục cảnh giới một lòng cầu thành. Trên đạo cơ lưu lại thiếu hụt, còn thiên nguyên cảnh giới từ Tử Hà Công chuyển tu đại hiền công pháp cũng không thành vấn đề lớn. Mặc dù nói hai môn công pháp nối liền không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng thời điểm thọ suy mệnh ách, sẽ không quá chí mạng. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, lập tức để tôn trưởng lão trở nên khiếp sợ. Ngay từ đầu, hắn cũng không có coi trọng Lý Thất Dạ, hắn chỉ là con nước còn tát mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói ra tình huống của hắn, này làm sao không cho hắn khiếp sợ. Thời điểm hắn ở niết dục cảnh giới một lòng cầu thành, lưu lại thiếu hụt, chuyện này hắn chưa từng đối với người ngoài nói qua. Không nghĩ tới, Lý Thất Dạ xem xét đạo cơ liền có thể biết chân tướng trong đó. Đây là ánh mắt độc cỡ nào? Ánh mắt như vậy, dạng kiến thức này, không phải là một thiếu niên 13-14 tuổi có khả năng có được. Coi như hắn thân là trưởng lão, ánh mắt cũng không có thể độc như vậy. Nếu đều là hào hùng cảnh giới, hắn cũng không có khả năng đánh giá thọ luân, mệnh cung của đối phương, liền có thể biết sâu cạn của đối phương. Cách chương.